Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong giới giải trí, sớm thấy nhưng không thể trách. Hiện tại xem ra, hiện nhiên thời điểm kia, là Viên Viên đã bắt cả hai tay. Tin tức này thật náo nhiệt. Xem ra tạp chí này vô luận không chỉ là một quyển kia. Chỉ cần có thể mời được Viên Viên làm người mẫu cho bìa tạp chí, đồng thời sưu tầm tin tức, khẳng định sẽ bán rất chạy. Cô đăng nhập MSN. Cô đứng vò dậy, nhanh chóng pha hai gói cà phê hòa tan. Nếu chuẩn bị công tác, về tinh thần cần phải nhắc tới mới được. Tại Tiểu Sana Online, nhìn thấy cô vội vàng gửi tin nhắn. Bà nội của tôi ơi, cậu chạy đi đâu vậy? Cậu cuối cùng xuất hiện, còn không mau cút trở về cho tớ. Cô đang cầm chiếc cốc cà phê nóng hổi trên tay, trong lòng như có dòng suối nước ấm chảy qua, bật cười. Tâm tình cô tự hồ tốt rất nhiều, trở lại gửi tin nhắn đi qua. Dù sao cũng đã bỏ bê công việc, dứt khoát đi chơi cho vui vẻ chứ. Tạ Tiểu San gửi tới cái biểu tượng mặt người bốc hỏa. Nhân ra đây vội đến cả ăn cơm thời gian không có. Còn cậu ở đó thoải mái nhỉ? Hạn cho cậu 30 phút nữa chạy trở về văn phòng ngay, bằng không sẽ dùng gia pháp mà trừng trị cậu. Cô phát lại một biểu tượng lắc đầu cho cô ấy, no. Tạ Tiểu San nhanh chóng lại gửi ba cái mặt người đang bốc hỏa. Nhanh chút đi, cậu có biết tạp chí không có cậu, giống như cách mạng Trung Quốc không có Mao Trạch Đông không? Không có tâm phúc. Mặt bìa tạp chí lần này còn chưa xác định được đâu mà lập tức phải in ấn. Cậu muốn đem tạp chí tụt dốc không phanh ư? Xem ra người phụ nữ Tạ Tiểu Sa này ngày thường biểu hiện không cần đoán, chắc chắn 100% là ngụy trang. Cô vuốt cằm nhã nhã vạn phần uống ngụm cà phê, không nhanh không chậm gửi trả lời. Không nên gấp gáp, nghỉ ngơi trong chốc lát. Đi liên hệ với ngôi sao ngọc nữ Viên Viên làm người đại diện cho bìa tạp chí lần này. Nói tạp chí chúng ta mời cô ấy làm đại diện cho bìa tạp chí của tuần tạp chí này là được. Tạ Tiểu San gửi hai mặt người đang trừng mắt, phòng trừng tức giận. Chỉ cần cậu nghĩ là được ư? Hiện tại một quyển tạp chí kia không có lợi nhuận. Ngày hôm qua tin tức vừa phát ra là để tớ cùng tiểu mỹ nữ liên hệ qua. Đại diện người ta trả lời thuyết phục là trước mắt sưu tầm đã có vài cái. Nếu chúng ta nguyện chờ thì tháng sau lại nói. Đúng là kiêu ngạo mà. Tình huống này cô đã từng được dự kiến, làm tin tức cho tạp chí, lợi nhuận chính là thời gian. Lâu lắm rồi không có uống cốc cà phê hòa tan, giờ phút này cư nhiên cảm thấy vẫn là uống rất tốt. Khả năng dưới tình huống ác liệt, người ta không tự giác hạ thấp yêu cầu. Cô có một hơi đem cà phê uống lên hết, hương vị thuần mùi cà phê làm tâm tình người ta tự hồ lập tức tốt lên. Yên tâm, cậu lại gọi điện thoại cho người đại diện kia biết, báo nói về một chuyến bay MU574 từ Thượng Hải đi New York, Mỹ. Chỗ ngồi XX cùng XX, thời gian ngày 5 tháng trước. Tính vị ngôi sao ngọc nữ kia không được hay ho, mà cô lại là ngồi đối diện với cô. Tạ Tiểu San có chút khó hiểu, cái gì chứ? Cô vội trả lời, cậu chỉ cần đem thông tin này báo cho người đại diện của cô ấy biết, nhờ cô ta chuyển tới cho Viên Viên tiểu thư là được, cậu hãy ở đó chờ tin tốt. Ở đầu kia, Tạ Tiểu San nửa tin nửa ngờ, nhưng quyết định dựa theo những gì cô nói mà làm. Vậy được rồi. Cô lại mở những tin tức về Viên Viên, ở nhiều phương diện hiểu biết nhiều tình huống sự kiện khác nhau. Đi công tác, chỉ có công việc mới sẽ không phụ cô, trả giá bao nhiêu tiền lấy cô hồi báo bấy nhiêu. Mỗi người đàn bà đều phải hiểu rõ đạo lý này. Cô ở trong khách sạn, vẹn vẹn đúng một tuần, qua trên máy tính, bình tĩnh chỉ huy đám tiểu mỹ nữ hoàn thành công cuộc phỏng vấn của bản thảo. Rồi cuộc hiểu, kiến thức cái gì là hóa bi phẫn ra sức lực. Kết quả tự nhiên không ngoài dự liệu, tạp chí với liên hệ, lượng tiêu thụ cư nhiên đứng đầu. Có chuyên đề thì sẽ có thể bán chạy mà. Tạ Tiểu San vui vẻ liên tục phát biểu tượng kiss trên màn hình. Mỹ nữ à, may có cậu. Đến quầy tiếp tân, thanh toán phí dụng rời khỏi khách sạn. Bên ngoài ánh sáng quang minh như trước, nhiều điểm chói mắt, lặng lặng xuyên thấu qua thủy tinh của cửa sổ xe, hơi hơi chiếu vào trên người cô. Trời vào đông nắng ấm, cũng không nóng rực, chỉ đem theo một chút nóng ấm như làm tâm tình bao người bay lên. Xem ra thế giới này cũng không bởi vì cô khổ sở mà đình chỉ chuyển động, những lời này thực là chân lý mà. Cô bình tĩnh dừng xe ở lối rẽ, đem điện thoại ra, ấn dãy số quen thuộc. Hơn nửa năm qua, cô cư nhiên sớm đưa dãy số của hắn nhớ kỹ trong lòng. Ngón tay quen thuộc ấn xuống là hoàn toàn không cần trải qua đầu óc suy xét, mà là phản xạ có điều kiện. Cô rất muốn cười, vừa ý để lại một mảnh lạnh lẽo. Cô yên tĩnh trong chốc lát, cuối cùng nhắm mắt, đưa ngón tay bấm gọi số điện thoại rồi đi ra ngoài. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng đô, liền lập tức chuyển được. Giọng nói đặc biệt của hắn từ đầu kia truyền đến, càng cảm thấy trầm thấp khàn khàn. Em đi công tác, cuối cùng trở lại rồi. Em nếu không quay lại, anh lo lắng muốn báo nguy đấy. Tâm tư cô như trước nổi lên nỗi đau quen thuộc, nhưng cô giả bộ khẽ cười. Có nghiêm trọng vậy không? Em chẳng phải đã xuất hiện à? Hắn đi tìm cô,